Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 30, đặc biệt giáp tỉnh. Thượng, đảo Hắc Ám, vùng đất Trung ương, chỉnh đốn được không? Theo khoanh chân ngồi ngay ngắn trạng thái chậm rãi đứng dậy. Đã chỉnh đốn tốt mi hóc mở ra như là như chim ưng hai mắt. Đạm mạc hỏi hướng bên người Zimbay. Gekko Moria nói, muốn là chỉnh đốn tốt, chúng ta cái kia nghĩ biện pháp cứu sở dịch, ta không có vấn đề. Mihawk vừa dứt lời, cứ việc Zimbay không thể chỉnh đốn hoàn tất, nhưng hắn vẫn cố chấp đứng dậy mặt hướng Mihawk. Chỉ có Gekko Moria, nghe lấy Mihawk, Zimbay lời nói, rất là xấu hổ cười cười, biểu thị chính mình vẫn chưa chỉnh đốn hoàn tất. Nhưng lại tại Mihawk, Zimbay, toàn bộ đạm mạc nhìn chằm chằm Gekko Moria, làm đến Gekko Moria càng thêm xấu hổ, cảm giác mình giống như phạm cái gì sai một dạng thời điểm, oanh. Phảng phất tiếng nổ vang, đột nhiên quanh quẩn tại Mihawk, Zimbay, Gekko Moria bên tai, trong nháy mắt, Mihawk bọn người còn tưởng rằng là hư không vết nứt thần bí lực lượng. Lại một lần hiện lên ở đảo Hắc Ám phía trên, cho nên tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên thời điểm, Mihawk bọn người là vô cùng đề phòng, sợ bọn họ bên trong một người lại bị hút nhập hư không vết nứt bên trong. Ai muốn ngay tại cái kia tiếng nổ mạnh vừa mới vang lên không bao lâu thời điểm, ông quỷ dị vòng xoáy hiển hiện, tại đề phòng Mihawk, Zimbay, Gekko Moria trước mặt. Tiger cái kia khôi ngô bóng người, lại là theo hư huyễn chậm rãi hóa thành chân thực, sừng sững tại Mihawk bọn người trước người. Đỏ bàn tử người cá, Tiger lão đại, mắt thấy sớm sớm đã bị hút nhập hư không vết nứt bên trong Tiger. Lúc này thế mà chân thực đứng ở trước mặt mình, Mihawk, Zimbay, Gekko Moria ào ào toát ra không thể tin thần sắc tới. Ngược lại là Tiger, sớm tại hư không vết nứt bắt đầu sụp đổ thời điểm. Hắn cảnh giới tựa như là đề cao một dạng, vô luận đối đãi sự tình gì đều là như thế lạnh nhạt. Lắng nghe Zimbay, Mihawk cái kia thanh âm quen thuộc tốt a. Nghe đến, đỏ bàn tử, ba chữ thời điểm. Tiger liền muốn bạo tẩu. Thế mà cứu trợ hắn sở dịch vẫn sinh tử chưa biết đâu. Cho nên đối Mihawk lên ngoại hiệu, Tiger hoàn toàn không nhìn rơi, mặt hướng lão đồng bọn Zimbay chính là lạnh nhạt cười cười. Nói ra, là tiểu quỷ cứu ta, mà lại ta cảm giác hắn lại có thể tại trước mặt chúng ta sáng tạo một cái kỳ tích. Kỳ tích, chẳng lẽ sở dịch có theo hư không vết nứt bên trong thoát khốn biện pháp? Rất hiển nhiên. Tiger có thể theo hư không vết nứt bên trong thoát khốn. Không thể nghi ngờ là để khẩn trương sở dịch Mihawk, Zimbay buông lỏng mấy phần. Bọn họ muốn chính là, đã sở dịch thiếu có thể đem Tiger cứu ra ngoài. Vậy chính hắn thoát khốn ra ngoài tất nhiên là vô cùng nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Gekko Moria trong hai con người cũng là dấy lên hy vọng. Ta cùng bạn bè chúng ta lại có thể gặp lại sao? Ôm lấy chờ đợi tâm tính, Gekko Moria có chút khẩn trương, có chút tâm thần bất định đứng tại Mihawk, Zimbay, Tiger ba người đằng sau. Phát hiện ba người gặp nhau cũng không có sống sót sau tai nạn bắt chuyện. Mà chính là toàn bộ trầm mặc ở nơi đó, chờ đợi bọn họ người đáng tin cậy sở dịch lần nữa hiện thân. Gekko Moria mấy lần mở miệng còn muốn hỏi hư không vết nứt tình huống nội bộ. Nhưng cuối cùng đều là không có tốt ý tứ hỏi Tiger. Dù sao Tiger mắt thấy liền bị hút nhập hư không vết nứt thời điểm. Gekko Moria thế nhưng là cướp đi Tiger cái bóng đâu. Rất nhanh, lục tục ngo ngoe, bị sở dịch theo hư không vết nứt bên trong cứu thoát ra ra hỏa. Từng cái hiện thân tại Mihawk. Tiger, Zimbay, Gekko Moria trước mặt, tại đưa người trở về hiện thực thế giới thời điểm, sở dịch trừ ưu tiên Tiger, Smoker, Luchi ba người bên ngoài, còn lại ưu tiên cũng là sát thiên, đoàn hải tặc bên trong người cá thuyền viên. Cho nên sau đó Tiger hiện thân tại Mi Hop các loại người trước mặt về sau. Đầu tiên là Smoker, Luchi hay người mờ mịt trở về hiện thực thế giới. Ngay sau đó là Bạch Tuộc Hát Trần các loại người cá thuyền viên lần lượt hiện thân. Không bao lâu Mi Hop các loại bên người thân thì là một bộ kêu loạn bộ dáng. Có thể mắt thấy bị thì đi ra người. Đều là Sở Dịch, sát thiên, đoàn hải tặc người. Gecko Moria ánh mắt lại là biến đến âm lãnh lên. Riêng là nghe Tiger, Jinbei nói chuyện với nhau. Nói bọn họ, sát thiên, đoàn hải tặc người. Đã là toàn viên được cứu vớt. Liền đợi đến Sở Dịch trở về hiện thực thế giới thời điểm. Hi hi hi hi hi. Gecko Moria cái kia quái dị tiếng cười. Bỗng nhiên quanh quẩn tại bốn phía. Gây nên chung quanh tất cả mọi người chú ý lực. Chờ Mi Hop, Jinbei, Tiger dùng ánh mắt không giải thích được nhìn xem Gecko Moria lúc. Đứng trước Mi Hop các loại người ánh mắt bên trong chất vấn. Gecko Moria dưới chân cái bóng bỗng nhiên mở rộng. Rõ ràng là tại Mi Hop bọn người chưa từng kịp phản ứng tình huống dưới. Bao phủ ở chung quanh tất cả mọi người dưới chân. Ngươi là chuẩn bị cam chịu sao? Gặp Gecko Moria vậy mà sử dụng trái cây năng lực, chuẩn bị đối phó nhóm người mình. Mi Hop nhấp nhô liếc Gecko Moria liếc một chút. Nói ra, ta biết ngươi ý nghĩ. Ngươi là cảm giác Sở Dịch không có cứu ngươi đồng bọn. Cho nên cũng không định để trở về Sở Dịch nhìn thấy chúng ta. Đúng không? Cũng không nói ngươi bây giờ trạng thái như thế nào. Ngươi cảm giác. Ngươi có thể thắng được trong tay của ta kiếm sao? Nói xong, trong tay không có kiếm Mi Hop, rõ ràng là dùng ngón tay chỉ hướng Gecko Moria, bởi vì tay kia chỉ chính là Mi Hop trong tay lưỡi kiếm. Mà Mi Hop tiếng nói chậm chậm truyền đến, Gecko Moria không khỏi là do dự. Đúng a, bọn họ, sát thiên, đoàn hải tặc nhiều người như vậy. Ta coi như muốn liều chết nhất chiến, nhưng có thể có phần thắng sao? Mà lại giảng đạo lý, Sở Dịch không phải ích kỷ như vậy người. Ta có phải hay không cần phải chờ đợi xem? Đang do dự, Gecko Moria chính là thu hồi trái cây năng lực, cũng không trả lời Mi Hop lúc trước chất vấn. Cũng đúng lúc là tại Gecko Moria giữ yên lặng thời điểm, ông. Vòng xoáy lại hiện. Làm Gecko Moria trong trầm mặc nhìn về phía vòng xoáy bên trong chậm rãi hiện thân người kia lúc. Lại không còn cách nào che giấu ánh mắt bên trong vui sướng. Gecko Moria hoàn toàn quên mất lúc trước mâu thuẫn. Vẻn vẹn là hướng về phía vòng xoáy bên trong chậm rãi hiện thân người kia kinh hô một tiếng. Amy, thuyền trưởng, không thể nghi ngờ, lúc này được cứu vớt người. Chính là Gecko Moria đồng bọn, đồng thời, làm Gecko Moria cái thứ nhất đồng bọn thuận lợi trở về hiện thực thế giới về sau. Cái kia quỷ dị vòng xoáy khí tức không ngừng hiện lên mà đến. Rất nhanh Gecko Moria chính là kinh hỉ phát hiện, đồng bạn hắn đã là tại Sở Dịch trợ giúp phía dưới thuận lợi được cứu vớt. Kích động, vui sướng, áy náy trong lúc nhất thời. Nhìn lấy chung quanh một lần nữa tụ tập đồng bọn, Gecko Moria thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lúc này cũng không biết thế nào đối mặt Mi Hop, Jinbei, Tiger mấy người, càng là không biết tương lai cái kia như thế nào cảm tạ để hắn cùng đồng bọn một lần nữa đoàn viên. Sở Dịch, thế mà, Gecko Moria là kích động không thể cho nên, Mi Hop, Tiger... Jinbei dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác quỷ dị vòng xoáy hiển hiện khí tức, lại là từng tái sắc mặt âm trầm xuống, bởi vì tại Gecko Moria đồng bọn toàn bộ được cứu vớt về sau. Sở Dịch vẫn chưa hiện thân, đến tiếp sau theo quỷ dị trong nước xoáy trở về hiện thực thế giới người. Đều là Mi Hop, Jinbei, Tiger không biết người. Chính lúc trước bị vây ở đảo hắc ám bên trong, tại hư không vết nứt, đóng băng bên trong vẫn chưa chết đi đám người này. Thế nhưng là Sở Dịch ngươi người đâu? nhìn lấy người chung quanh càng ngày càng nhiều. Mihawk, Tiger, Zimbay mấy người ẩn ẩn có chút táo bạo, càng là có chút trở về hiện thực thế giới người xa lạ. Đúng là bắt đầu trêu chọc, Sát Thiên, đoàn hải tặc người cá thuyền viên lúc. Mihawk cùng Tiger càng là không có chút nào mềm tay, hoàn toàn không để ý những người này là Sở Dịch vất vả cứu trở về. Đảo mắt liền đem miểu sát ngay tại chỗ. Cùng lúc đó làm Mihawk, Tiger, Zimbay, thậm chí cả Gecko Moria, Smoker, Luchi đều rất là lo lắng Sở Dịch an nguy lúc hoàn toàn sụp đổ hư không vết nứt bên trong. Tại thời không phong bạo bọc vào lộ ra lẻ loi trơ trọi Sở Dịch. Lúc này trên khuôn mặt đúng là dần dần vung lên một vệt cười khổ đến. Xin lỗi, Tiger, chắc hẳn ngươi nhìn thấy ta hiện tại bộ dáng. Khẳng định sẽ thất vọng a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.